Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lục soát, người chủ tiệm cà phê điên. Hôm nay tiệm cà phê đã đóng cửa yên ổn. Sarah cùng Trân Phàm đang điều tra cục lúc gặp mặt, tâm trạng còn không tốt lắm. Điên rồi, cố nhiên có thể trốn tránh luật pháp chế tài, nhưng là điên phải quá kỳ hoặc, hơn nữa đi qua chuyên gia giám định. Người kia cũng đúng là điên rồi. Không phải là giả bộ. Ta luôn cảm thấy sẽ có chút vấn đề. Sarah ngồi đang làm việc trên ghế, trong miệng không ngừng nói tới tiệm cà phê chủ nhân điên đi qua. Trân Phàm ở trong phòng làm việc đi mấy bước. Đây là một cái phòng làm việc lớn. Hết mấy giờ nhân viên đều làm việc ở chỗ này. Trong đó có Reinhardt. Trân Phàm hướng Reinhardt đi tới. Người này lập tức cười hì hì đứng lên, chuẩn bị cùng Trân Phàm bắt tay. Bởi vì là gần đây vụ án, Ren đối với Trân Phàm vẫn tương đối bội phục. Phàm Trân, là nơi này cố vấn. Tiểu thư xinh đẹp, ta dù sao cũng phải nhận thức một chút ta đồng nghiệp đi. Trân Phàm tay nhưng đưa tới cùng Ren cách một cái hành lang bên bàn làm việc cô gái tóc vàng. Để cho một bên đưa tay chuẩn bị bắt tay Ren ngây ngẩn. Giống như một đứa ngốc vậy. Cô gái tóc vàng rất hiển nhiên có chút giật mình, liếc mắt nhìn xem Jack ở tránh diện Sarah. Sarah mặt đầy khó chịu, đối với hắn không thể làm gì nhún vai một cái. Lina Colin, cô gái tóc vàng đưa tay ra cùng Trân Phàm cầm, khẽ mỉm cười, rất hân hạnh được biết ngươi. Trân Phàm vừa nói liền xoay người, lúc này mới đi tới Ren bên bàn làm việc, cúi người tới ở Ren bên lỗ tai vừa nói lặng lẽ nói. Nói thật, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội. Cái này tóc vàng người đẹp không thích ngươi. Bất quá, nếu như là ta mà nói, kết quả kia liền nói không chừng. Trân Phàm vừa nói cười hì hì từ hắn bên người đi qua, sau đó lại tùy ý ngồi ở Sarah trước bàn làm việc, nhếch lên hai chân. Trân Phàm lời để cho Ren nhất thời giống như sét đánh. Đây chính là trong lòng mình bí mật. Bất quá hắn nhưng là âm thầm thích cái này kêu Lena mỹ nữ tóc vàng đồng nghiệp thật lâu. Nhưng là hắn luôn là có chút xấu hổ. Đừng xem hắn ở bên ngoài hấp tấp, tỏ ra rất thô bạo, cũng thỉnh thoảng trộm xem phụ nữ cái mông cùng ngực. Nhưng là chân chính dính líu tới mình cảm tình phương diện, hoàn toàn chính là một ngu si. Ta nói với hắn qua sao? Ren kinh sợ, ngươi cùng Ren nói gì tới? Nhìn một chút dáng vẻ, hoàn toàn bị ngươi sợ. Sarah không hài lòng trợn mắt nhìn Trân Phàm một cái, sau đó hướng về phía hắn than phiền. Ta cũng không phải là để cho ngươi tới khơi mào chuyện tới. Nói đi, chuyện này nên làm cái gì? Dầu gì ngươi cũng là nơi này cố vấn. Không, nếu như ngươi làm ta là cố vấn, tại sao nơi này liền một cái bàn cũng không có? Ta bàn làm việc ở nơi nào? Trân Phàm khoa trương ở trên ghế xoay vòng vo mấy vòng. Giang tay ra, ngươi cần không? Sarah trợn mắt nhìn hắn một cái, bất mãn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi Trân Phàm. À, vậy còn là tính. Trân Phàm ngồi từ dưới đi lên xem Sarah. Cảm giác hắn chặt thúc đồ lót rất hùng vĩ dáng vẻ. Bất quá ta đề nghị ngươi hướng quan tòa xin cái lệnh lục soát. Dĩ nhiên nếu như lục soát điên rồi người trong nhà không cần. Người muốn lục soát Firestone Gracie nhà. Không, người phải đi lục soát nhà hắn. Đúng rồi, Firestone Gracie là tên của người chủ tiệm cà phê sao? Nghe làm sao rất xa lạ. Vốn chính là hắn tên chữ. Ta không có nói với ngươi sao? Sarah trên mặt đầy nhạo báng vậy nụ cười. Rất hiển nhiên có thể thắng một lần hợp, để cho hắn rất vui vẻ. Không có, người cho tới bây giờ cũng chưa có cùng ta nói qua. Trân Phàm lẩm bẩm một câu. Được rồi, người cùng ta đi một chuyến. Sarah không cho Trân Phàm giải thích, rồi hướng Ren bên kia kêu lên. Ren, người cùng Colin chuẩn bị một chút, chúng ta đi làm việc. Biết, sếp. Ren nói một tiếng, đứng lên, mặc vào áo khoác, rất nhanh Sarah từ quan tòa nơi đó thân mời được lệnh lục soát. Đây không phải là việc khó gì. Bản thân Firestone Gracie chính là hiểm nghi phạm. cứ việc hắn điên rồi, nhưng không thay đổi được sự thật này. Chỉ mong lần này có thu hoạch. Ren lên xe thời điểm còn không ngừng đối với Trần Phàm oán trách một câu. Trần Phàm nhìn hắn liền cười. Cười Ren không giải thích được. Có chút lo lắng. Không nhịn được nói. Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười? Ta nói sai rồi sao? Không. Không phải. Ta sợ ta miệng không quản được. Đem những cái kia thầm mến chuyện nói ra. Không biết tóc vàng kia người đẹp sẽ có phản ứng gì? Ren nhất thời liền đổi sắc mặt. Giơ tay lên. Được rồi. Người thắng. Bỏ mặc kết quả như thế nào? Ta tất cả câm miệng. Vậy thì đúng rồi. Nghe nói Billy Phật Sơn Trang mới mở một cái quán ăn. Nơi đó bò bí tết non mùi vị rất tốt. Không biết ngươi có không có ở đây. Trần Phàm cười hì hì nhìn Ren. Ren cắn răng. Được rồi. Tốt vô cùng. Đồng ý. Trần Phàm đưa tay ra. Ở Ren cắn răng nghiến lợi hai người chứa rất hữu hảo bắt tay một cái. Trần Phàm kê vào lỗ tai đi tới thấp giọng nói. Đừng lo lắng. Ta bảo đảm ngươi bữa này tốn hết sức đáng giá. Ta quyết định giúp ngươi. Giúp ta. Ren ngây ngẩn. Chớ trêu. Ngươi không là vui vẻ tóc vàng kia người đẹp sao? Ta giúp ngươi ôm mỹ nhân về. Trần Phàm nói thần thần bí bí. Thật. Được rồi. Nàng làm sao biết nghe ngươi? Ren rất hiển nhiên không tin. Nhưng là vẫn còn là ôm một chút hy vọng. Nếu không cũng sẽ không có trước mặt vừa hỏi. Nàng không biết nghe ta. Nhưng là liền không có nghĩa là ta không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Giống như phụ nữ như vậy. Ta rất rõ ràng bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngươi ngâm qua rất nhiều nàng. Ren cảm thấy đối với Trần Phàm làm sao xem cũng không giống như là tình thánh bộ dáng. Ngươi thấy qua thiên tài cần tích lũy kinh nghiệm sao? Trần Phàm rất khinh thường từ hắn bên người đi qua. Ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi. Hắn trong lòng đang suy nghĩ gì? Ngươi không ngại qua đi hỏi một chút hắn. Là không phải là muốn tìm chìa khóa xe. Nói cho ngươi. Chìa khóa xe ngay tại bàn làm việc của nàng trong ngăn kéo bên phải. Rất hiển nhiên hắn quên mất. Ren nửa tin nửa ngờ đi tới. Lena, đang tìm cái gì? Lena quả nhiên một bộ dáng rất lo lắng. Rất bất đắc dĩ hướng về phía Ren giang tay ra. Xe ta chìa khóa. Ta nhớ lúc ra cửa ta vẫn còn ở. Nhưng là, chấm ngoặc kép, có phải hay không ở ngươi bàn làm việc trong ngăn kéo? Ren thử hỏi dò liền một câu. Đáng chết, ta đi xem. Lena nhanh đi trở về. Không lâu lắm, hắn liền mặt đầy khó chịu đi ra. Cầm trong tay chính là chìa khóa xe. Ta liền nói. Chấm ngoặc kép. Ren cười hì hì. Muốn biểu hiện mình mới vừa rồi ra chủ ý cùng công lao. Người biết rất rõ ràng xe ta chìa khóa đặt ở trong ngăn kéo. Tại sao lúc ra cửa không nhắc nhở ta? Người cố ý muốn cho ta bị lỗi mà sao? Lena rất hiển nhiên tức giận. Trợn mắt nhìn Ren một cái. Sau đó cũng không thèm nhìn hắn lên xe. Cái này không liên quan chuyện của ta. Chấm ngoặc kép. Ren rất muốn nói cho hắn. Thật là một người đàn ông không được phụ nữ thích. Trần Phàm lắc đầu than thở. Ngươi xem. Ta đã cho qua ngươi một lần cơ hội. Nếu như lần này ngươi nắm chặt. Hắn có thể sẽ nói lên cùng uống ly tới bày tỏ đối với ngươi cảm ơn. Sau đó ngươi thì có lấy cớ để mời lại hắn. Lên giường vậy đều là từ lúc này bắt đầu. Ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt. Anh bạn. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Biểu tình trầm thống rời đi. Sau đó ngồi ở Sarah trên xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Đừng lấy là ta không biết ngươi đã làm gì. Sarah chờ Trần Phàm vừa lên xe liền không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một cái. Len lén lấy đi Lena trên bàn chìa khóa xe. Sau đó thừa dịp hắn lúc sắp đi. Bỏ vào bàn làm việc của nàng trong ngăn kéo. Bởi vì là vội và rời đi. Lena không có để ý mình là hay không cầm lấy chìa khóa. Như vậy ngươi đang dùng ngôn ngữ gây xích mích Ren. Tạo thành ngươi nắm giữ hết thảy. Biết rõ Lena trong lòng giả tưởng. Không thể không nói. Ren chính là một ngu ngốc. Tại sao không nói ta là một thiên tài? Ngươi muốn cho Ren là ngươi làm gì? Chính là muốn hắn mời ngươi ăn một bữa bò bí tết. Sarah quả nhiên rất khôn khéo. Công viên quốc gia Yosemite. Ta sợ muốn cho hắn giúp ta đi chỗ nào cha một chút. Đây là một cái ký hiệu gì? Là hay không ở công viên những địa phương khác cũng xuất hiện qua? Trần Phàm vừa nói từ trong túi mò ra một tờ giấy. Giấy phía trên là vẽ cái này một tấm hình. Toan tính ở trên là một cái rất kỳ quái thập tự giá. Bốn bề cũng hoành đóng cây. Giống như không có ém miệng giáp chữ. Cái này khoát lại chính là Trần Phàm ở công viên rừng rậm thấy. Tại sao không trực tiếp để cho hắn đi? Ta có thể cho hắn ra lệnh. Cái này toan tính có tác dụng gì? Sarah nghi ngờ hỏi. Không có động lực, hắn cũng sẽ không thật tốt cha. Cũng không thể để cho ngươi đi đi. Hắn làm cái này chuyện vất vả vừa vặn. Thuận tiện để cho hắn hỏi một chút gần đây có hay không người ở công viên mất tích vụ án. Được rồi, chúng ta tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ trong nhà Gracie. Sarah vừa nói nổ máy xe. Đường không dài. Đang đến gần ngoại ô địa phương. Có một nhóm biệt thự. Peterson nhà chính là trong đó một ngôi biệt thự. Bốn người xuống xe. Mở ra cửa phòng. Bốn người tách ra lục soát. Trần Phàm thẳng liền đi tới Peterson thư phòng. Khắp mọi nơi nhìn xem. Hắn có loại cảm giác. Nơi này có loại mình hết sức quen thuộc mùi vị. Có lẽ thư phòng này bên trong còn cất giấu huyền cơ. Ở trên lầu, Randy, cùng lên lầu Lena cùng đi tới. Có phát hiện gì? Cái gì cũng không có. Lena nhún vai, hoặc giả là cái đó người Trung Quốc nghi ngờ quá nặng. Chỗ này bót cảnh sát đã tới thật là nhiều lần. Cái gì cũng không tìm được. Ta cũng nghĩ vậy. Ren gật đầu một cái. Rất cẩn thận đi tới đang hết nhìn đông tới nhìn tây Lena bên người. Ách, Lena, muốn nói điều gì? Lena đang hướng cửa sổ bên ngoài phía sau viện hồ bơi quan sát. Ren suy nghĩ một chút. Vẫn bỏ qua. Được rồi. Lena thu hồi ánh mắt. Kỳ quái nhìn xem Ren. Cũng không nói gì liền đi xuống lầu dưới. Thật ra thì ta muốn nói là... chấm ngoặc kép. Lena đứng lại. Ánh mắt lóe lên nhìn xem Ren. Thật giống như sếp ở bảo chúng ta. Dưới lầu truyền đến Sarah thanh âm. Quả thật hắn đang gọi bọn họ hai cái. Lena nháy mắt một cái. Thở dài. Lắc đầu một cái. Thẳng liền đi xuống lầu dưới. Có phát hiện gì? Cái gì cũng không có. Sếp. Lena báo cáo. Nghiêng đầu nhìn xem. Không nhìn thấy Trần Phàm. Trần đi nơi nào? Nơi này. Liền nghe được có thanh âm từ trong thư phòng truyền ra. Mấy người nhanh hướng thư phòng đi tới. Mở cửa một cái liền nhất thời kinh sợ. Trong thư phòng tủ sách lại có thể bị rời. Bên trong lộ ra một cái rất lớn sách phẩm chất. Ô bên trong treo một món mang vết máu quần áo. Vừa thấy liền là phụ nữ dùng. Nơi này còn có tủ bí mật. Ren lấy làm kinh hãi. Mặt Lena cũng tò mò ở một bên quan sát. Đây chính là ngươi phát hiện. Một món quần áo mang vết máu. Sarah hỏi. Trần Phàm gật đầu một cái. Nếu như không có đoán sai. Cái này quần áo nhất định là bà chủ. Mà vết máu phía trên chắc cũng là nàng. Cái này chúng ta cũng biết. Ren nhún vai một cái. Bày tỏ cái này cũng không khó khăn. Trần Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như chúng ta đem cái này quần áo mở ra. Sẽ có phát hiện mới. Vừa nói đem quần áo lấy ra. Vậy sau đặt ở thư phòng trên thảm. Từ từ mở ra, quần áo là ý kiến cũ váy. Theo quần áo mở ra, vết máu rất hiển nhiên có nhất định phương cùng hình vẽ. Đây là thứ quỷ gì? Ren không nhịn được kêu một tiếng. Vậy trên y phục vết máu rất rõ ràng cho thấy một bộ hình vẽ. Cái này làm cho hắn có chút cảm thấy hoảng. Một cái kỳ quái thập tự giá hình vẽ. Cùng Trần Phàm trên tờ giấy kia cho Sarah trưng bày hình vẽ giống nhau như đúc. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.